Linh Chu, chương 1287, Tu Vi lại tiến bộ 1, góc truyện audio.com, kết quả năm ngoài dự đoán của Phong Phi Vân, hơn 200 vạn khối linh thạch gia tộc Ngân Câu Việt kinh doanh mấy ngàn năm cũng không nhiều hơn con số này, ở trong thiên quốc chỉ mất 2 tháng. Đào mỏ kiếm tiền nhiều nhất, đương nhiên cái này cũng vì linh thú nguyên thiên quốc tổng động viên ức vạn dị thú, linh thú cùng nhau đào quặng. Nhờ thế mà trong vòng 2 tháng thu thập 200 vạn khối linh thạch, từ đây thấy được linh thạch rất khó làm. Long Thương Nguyệt cười nói, còn đào được một số thứ thú vị. À, Long Thương Nguyệt dẫn Phong Phi Vân vào một Phật địa, bên trong có một lão tổ linh thú Phật tu trấn thủ. Linh thú Phật tu thấy Phong Phi Vân liền đứng dậy cúi đầu hướng hắn. Trong Phật điện đặt muôn vàn thứ quái lạ, đồ vật đào được trong lúc lấy quặng. Trong đó có một số linh thạch đẳng cấp cao như U Lan linh thạch xếp hạng 15, tổng số 1.400 khối. Giới linh thạch xếp thứ 14, tổng số 85 khối. Kim ti linh thạch xếp hạng 13 có 12 khối. Có mấy linh thạch phẩm cấp càng cao. Những linh thạch này rất hiếm hoi, trong thần tấn vương triều vô cùng hiếm thấy, mỗi khối vô giá, có thể làm cổ giáo điên cuồng cướp đoạt. Phong Phi Vân thu hết số linh thạch này vào túi, hắn sắp đi trung ương vương triều thứ 6, muốn sống thoải mái trong đó không thể thiếu linh thạch. Số lượng linh thạch chỗ này tuy ít nhưng cộng lại đáng giá hơn cả 200 vạn khối linh thạch bên ngoài. Ủa, đây là một khối thiên tinh tiết linh tài luyện khí hiếm hoi, có thể dùng để tế luyện linh khí lục phẩm. Không ngờ có một khối to như vậy, cỡ ngàn cân. Đây là đồ tốt, Phong Phi Vân cất ngay. Tía nó, đào được hỏa viêm tinh. Thứ này có thể làm linh đan bát phẩm. Phong Phi Vân cất luôn. Thiên tinh tiết hỏa viêm tinh có lẽ không ai trong thần tấn vương triều nhận biết nhưng chắc chắn trong trung ương vương triều thứ 6 có nhiều người muốn mua. Dù sao linh khí lục phẩm, đan dược bát phẩm không có nhiều trong trung ương vương triều thứ 6. Phong Phi Vân còn tìm được mấy thứ khác quý giá hơn cả thiên tinh tiết hỏa viêm tinh trong đống đồ. Trong đó có nhiều thứ hoàn toàn không có giá trị thì bị Phong Phi Vân ngó lơ. Phong Phi Vân lấy 2 khối giới linh thạch tặng cho Long Thương Nguyệt Diêu Cát. Đây là bảo bối chữ vật, hơn nữa đeo giới linh thạch trên người trợ giúp tu hành. Phong Phi Vân tặng cho Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy một khối giới linh thạch. Lại đi núi tiên chỗ ở của Nạp Lan Tuyết Tiên, định bế quan một đoạn thời gian, tranh thủ lĩnh ngộ hoàn toàn bức tàm đồ thứ 2 của Kim Tàm Kinh. Bức ấu tàm đồ thứ 2 của Kim Tàm Kinh có 1.800.000 loại biến đổi, Phong Phi Vân tham ngộ ra hơn 1.100.000 loại. Càng tham ngộ sâu thì biến đổi của nó càng lúc càng huyền diệu. Phong Phi Vân nhờ có Phượng Hoàng Thiên Nhãn, kiếp trước cảm ngộ thiên đạo nên tốc độ tu luyện mau kinh người, hơn lẩm bẩm gấp mấy lần. Phong Phi Vân tu luyện Kim Tàm Kinh, Diêu Cát cũng luyện hóa quỷ đan trên núi tiên. Đó là 10 viên đan dược cô đọng quỷ khí của Bạch Bì Quỷ Vương, mỗi viên chứa năng lượng vô tận giúp ích rất lớn cho Diêu Cát. Tiểu tà ma luôn nghịch ngợm cũng tìm một tòa tiên sơn phúc địa bế quan tu luyện. Tiểu tà ma tu luyện được mấy ngày lại chuồn ra cắt khoáng thạch gõ đánh cái này cái kia rất vui. Mao Ô Quy Tất Ninh Soái thì mất tích. Có người thấy Mao Ô Quy Tất Ninh Soái thừa dịp linh thú đi đào mỏ thì tai họa động phủ của chúng nó, làm. Góc truyện audio.com, rộn gà bay chó sủa, Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy suýt bị hai con cọp bắt. Nghe nói bây giờ Tất Ninh Soái, Mao Ô Quy là kẻ thù chung của thiên quốc đã trốn tới biên giới bí cảnh, đến nay chưa về. Chớp mắt 20 ngày trôi qua, 60 km Long Thương Nguyệt đến báo cáo, đã vượt mức hoàn thành 300 vạn khối linh thạch. Phong Phi Vân buộc phải xuất quan sớm, bức ấu tàm đồ thứ 2 của Kim Tàm Kinh có 1.800.000 loại biến đổi, Phong Phi Vân đã tham ngộ gần hết, chỉ thiếu chuyển hóa Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng trong người nâng lên đệ nhị trọng. Mới chỉ là Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng ngưng tụ ra Kim Tàm Phật đan sánh bằng linh đan đỉnh tứ phẩm. Nếu Kim Tàm Phật khí đệ nhất trọng chuyển thành đệ nhị trọng sẽ đến trình độ nào? Quá trình kim tàm Phật khí chuyển hóa rất chậm, không thể xong hết một lần, cũng không cần bế quan, bởi vì kim tàm Phật khí tùy thời tùy chỗ chuyển hóa. Giờ gần tham ngộ hết 1.800.000 loại biến số, không biết có thể đạt đến niết bàn đệ nhất trọng thiên chưa? Người Phong Phi Vân bao phủ từng tầng Phật quang thần thánh, da lấp lánh ánh sáng như ngọc phủ, giơ tay nhấc chân có tiếng Phật ngâm sướng, rất tần dị. Mắt Long Thương Nguyệt sáng ngời nhìn Phong Phi Vân chằm chằm, ngây người thật lâu, cảm giác không chân thật. Khí chất khác hẳn với Phong Phi Vân mọi khi, trong mắt Phong Phi Vân lóe tia đỏ nhạt có chút yêu tính. Phong Phi Vân nói, kêu quý tâm nô quý tiểu nô, Diêu Cát đến đây. Rất nhanh ba nữ nhân tụ tập lại cộng thêm Long Thương Nguyệt là 4 người. 4 nữ nhân khó hiểu y nhìn Phong Phi Vân, không biết hắn định làm trò gì. Diêu Cát đã hoàn toàn luyện hóa 10 viên quỷ đan tu vi tăng một bậc. Diêu Cát giấu đi âm khí, nhẹ nhàng linh động như tiên cơ mỹ quyến đi trong hồng trần. Phong Phi Vân triệu hoán dòng sông tinh hoa Phật ra trong thiên quốc, dòng sông màu vàng dài hơn 1000 thước, ánh sáng mông lung chói mắt, mỗi giọt chứa năng lượng ghê gớm hơn cả quỳnh tương ngọc lộ trong truyền thuyết. Cái này là tinh hoa Phật khí quý giá hơn cả linh dược vạn năm. Tại sao có nhiều vậy? Diêu Cát biết rõ giá trị của tinh hoa Phật khí, đó là khí thế vô thượng, trực tiếp tăng tu vi cho tu sĩ. Dùng tinh hoa Phật khí rèn luyện một lần không khác gì được tuyệt đỉnh cao nhân quán thông một lần. Phong Phi Vân cười nói, đây là lực lượng tinh hoa Phật khí thiên quốc tích lũy vạn năm, các người được bao nhiêu ích lợi phải dựa vào bản lĩnh của mình. Tiểu nô tâm nô tu vi của hai người quá thấp, chỉ có thể luyện hóa một giọt, nhớ đừng tham nhiều. Phong Phi Vân vung tay áo, hai giọt tinh hoa Phật khí bay ra khỏi con sông vàng. Giống hai hạt linh châu vàng, Phật quang rực rỡ, nặng vượt qua sức tưởng tượng của quý tâm nô quý tiểu nô. Tinh hoa Phật khí như hai ngọn núi đè người bọn họ. Long Thương Nguyệt, Diêu Cát thì không khách sáo với Phong Phi Vân, bọn họ tu luyện công pháp đặc biệt toàn dựa vào nuốt tu vi của người khác lớn mạnh, tinh hoa Phật khí thỏa mãn nhu cầu linh khí vô tận của các nàng. Tu vi của Long Thương Nguyệt vốn là đỉnh thiên mệnh đệ bát trọng, giờ nàng cướp 10 giọt tinh hoa Phật khí vòng quanh thân thể như 10 ngôi sao lấp lánh, bao phủ thân hình yêu kiều xinh đẹp. 10 giọt tinh hoa Phật khí có năng lượng cực kỳ khổng lồ. Chí Tàng đại sư đột phá chân nhân cảnh chỉ dùng 7 giọt. Từ đó thấy được Long Thương Nguyệt tu luyện tà linh tầm bảo thuật khủng bố cỡ nào, nàng nuốt cả 10 giọt tinh hoa Phật khí. Góc truyện audio.com, cướp đoạt điên cuồng, công pháp tu luyện này không được phép có trong giới tu luyện nhân loại. Cách chương.